Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 885, yêu nàng liền diệt nàng cả nhà đi. Linh Nhi cô nương còn có chuyện gì phải làm? Xin cứ việc phân phó. Chỉ cần có ta ở, này chư thiên vạn giới sở hữu ngươi không có chuyện gì. Thân sĩ nam nhân vội vàng biểu đạt chính mình khát vọng. Hắn nguyện ý vì nữ nhân này chia sẻ hết thảy bi thương hoan hỉ vui. Không muốn thấy nàng yêu sầu dáng vẻ. Linh Nhi cô nương mím môi một cái. Rất là nhức đầu dáng vẻ. Ta, không nghĩ ra, đầu thật là đau. Thân sĩ nam nhân thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ngươi trọng thương chưa lành, không thích hợp bận tâm nhân công, hay là trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì, đợi thương lành chúng ta lại nói. Linh Nhi cô nương thập phần nhu yếu gật đầu một cái. Tựa hồ thật không chịu nổi. Thân sĩ nam nhân ngược lại cũng là một rất lịch sự nam nhân. Cũng không có mượn cơ hội này qua loa chiếm nhân tiện nghi. Cái này làm cho kia Linh Nhi cô nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn người đàn ông này không để không tốt. Nàng là có thể miễn cưỡng đợi tiếp. Làm thân sĩ nam nhân an bài nàng nghỉ ngơi một chút sau. Liền thân thiết đóng cửa phòng rời đi. Linh Nhi cô nương mở con mắt lớn. Tĩnh chờ giây lát sau. Lúc này mới ngồi dậy. Tại sao đầu như vậy đau? Rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra. Ta rốt cuộc trải qua cái gì đó? Chuyện này, không người nào có thể cho nàng câu trả lời. Lúc trước, nàng sau khi tỉnh lại, phát giác chính mình chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Nghe nói có chút giống độ kiếp phi thăng lúc gặp gỡ kiếp thương. Lúc đó đã tinh thần không rõ. Mơ mơ màng màng bị cái này kêu Yến Thanh nam nhân cứu. Yến Thanh là cái rất thân sĩ nam nhân. Duy có một chút rất cố chấp. Luôn muốn cùng Linh Nhi cô nương thành thân. Những thứ kia phòng cưới kiến trúc. Cũng không đoái hoài tới Linh Nhi cô nương có phải hay không là đồng ý. Trước thời hạn liền bắt đầu xây dựng lên đến. Này bao nhiêu cho Linh Nhi cô nương áp lực rất lớn. Có loại muốn trốn khỏi xung động. Lẳng lặng nằm. Trong đầu của nàng luôn là quanh quẩn hai từ tiếng khóc. Mỗi một lần đều nghe nàng lo lắng không dứt. Nàng tin tưởng, chính mình hẳn đã là đứa bé mẫu thân, mà không phải là một chưa lập gia đình cô bé. Nhưng mà Yến Thanh căn bản cũng không để ý. Còn nói, coi như nàng gả cho người. Có hài tử, bây giờ nàng cũng nên cùng đi qua làm một cáo biệt. Nhân hẳn nhìn về phía trước, giới này là thần đê thế giới. Ngàn bách đã qua vạn năm. Nàng là duy nhất một có bản lãnh từ hạ giới phi thăng mà tới người. Từ nàng tới một ngày kia trở đi, người nhà nàng liền đem vĩnh sinh không thể gặp lại. Hạ giới nhân đi lên không dễ dàng. Muốn phải đi về, càng là muôn vàn khó khăn. Cần phải trả giá thật lớn quá lớn. Không phải ai cũng chịu đựng nổi. Linh Nhi cô nương bi thương không dứt. Vì vận mạng của mình không có thể vì chính mình quyết định mà khổ não. Nàng muốn báo đáp cái này cứu nàng Yến Thanh, nhưng tuyệt đối không phải gả cho hắn. Làm hắn nữ nhân, nàng còn có tam tháng có thể mưu đồ. Ba tháng sau, hoặc là hoàn toàn còn hoàn ân tình. Mỗi người bình yên từ biệt hai rộng, hoặc là len lén rời đi. Đợi ngày sau có năng lực, lại đồ hồi báo. Đánh như vậy chú ý. Linh Nhi cô nương trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Nàng trong phòng. Một cái lư hương chính thiêu đốt một loại thanh tân lãnh đạm nhã hương. Tàn khói vấn vít, rất nhanh thì hiện đầy cả phòng. Ở mùi thơm hun đúc hạ, vốn là nhíu mày Linh Nhi cô nương. Từ từ buông lỏng tứ chi bắp thịt, chìm vào đến ngủ say bên trong. Mà ở một nơi hành lang, thân sĩ nam nhân Yến Thanh, chính gác tay mà đứng. Ngắm nhìn xanh tươi tốt vườn hoa cảnh sắc, cũng không phải nói tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Hắn tự hồ là đang chờ người. Cũng không bao lâu, liền gặp được một cái thở hồng hộc người làm. Từ xa đến gần chạy tới. Chủ nhân, người nói an thần hương. Ta lấy được á? Người làm quơ quơ cầm trong tay một cái giấy dai bao. Thở gấp nói. Được, cho ta nhìn xem một chút. Yến Thanh nhận lấy túi giấy. Không kịp chờ đợi mở ra. Túi giấy bọc lại có chút dày. Ba tầng trong ba tầng ngoài dáng vẻ. Đợi hoàn toàn sau khi mở ra, bên trong cũng chỉ có nửa đoạn bị đốt quá hương. Yến Thanh có chút thất vọng nói, như thế nào nhỏ như vậy? Không nên nha, hương thần khi nào trở nên nhỏ như vậy tức. Người làm đuổi bận rộn giải thích, chủ nhân chớ trách, thật sự là hết thảy đều đúng dịp. Kia hương thần tài mới vừa chế một cái chất hương, duy chỉ có không có này an thần hương. Bởi vì thích này hương cũng không có nhiều người, cho nên bây giờ chỉ còn lại này nửa cái, hay lại là năm trước còn lại. Nếu không phải nô tài tinh mắt nhanh tay, ngay cả này nửa đoạn cũng lấy không đến tay bên trong. Yến Thanh không hài lòng phân phó nói, ngươi cho ta đi quấn hương thần, ngươi liền nói cho hắn biết, bất kể như thế nào, nhất định phải giúp ta luyện chế nhiều một chút an thần hương. Hắn nếu là có ý kiến, ta có thể bắt ta Yến ra cây yến mạch rượu làm trao đổi. Hắn biết, kia hương thần là một cái mê rượu, một mực thèm thuồng cái kia sản xuất cây yến mạch rượu. Nếu là có thể dùng rượu đổi hương, cũng là một thích hợp mua bán. Người hầu kia vẻ mặt đưa đám, cảm thấy riêng này dạng rất khó hữu dụng. Chủ nhân, người có thể không biết, kia hương thần gần đây tiếp rất nhiều rồi tờ đơn. Chỉ là ta biết, đã nhiều đến nổ mạnh, chính là cây yến mạch rượu, sợ là rất khó, nếu không phải muốn khác biện pháp, làm từng bước xếp hàng lời nói. Phỏng chừng kia Linh Nhi cô nương được sang năm, mới có thể tiếp theo bên trên cái này. Yến Thanh kêu to lên, sang năm ta muốn ôm bên trên bảo bảo, một khác đều không thể các loại, nhà kia nô xấu hổ không thôi. Cô nương cũng còn không cưới vào tay, liền cười muốn sinh con rồi. Chủ nhân này tính khí cũng là làm người ta say rồi. Chủ nhân, vậy ngươi cũng chỉ có thể chảy máu nhiều, chuẩn bị điểm thứ tốt hối lộ một chút kia hương thần. Xách xách xách, đáng chết hương thần, chờ đó cho ta, luôn có một ngày, ta muốn để cho hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Yến Thanh phát tiết xong sau, đem một vật ném cho kia nô tài. Đây là ta ở một thế giới lịch luyện chiếm được đồ vật. Ngươi cầm đi cho hắn, để cho hắn nhất định phải ở 3 ngày sau, cho ta càng nhiều an thần hương. Hiểu chưa? Vật kia vào tay rất nặng, là một cái cổ kính cái hộp. Nghe loáng thoáng có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Lấy người làm kiến thức, cũng không có ngửi qua. Chắc là một loại chế hương đặc cấp tài liệu. Hẳn thuộc về rất khó tìm được phẩm loại, nếu không lời nói, cũng sẽ không thấy Yến Thanh một mặt đau lòng cảm giác. Kia hương thần phệ hương như mạng, dùng cái này đi đả động lời nói, vẫn rất có cơ hội, người làm không dám thờ ơ, nắm cái hộp bước nhanh tới, liền 3 ngày thế gian, không thể ở trên đường nhiều trễ nãi. Ai, Linh Nhi nha Linh Nhi, ta vì ngươi, nguyện ý dốc hết toàn bộ. Ngươi cũng chớ có cô phụ ta một mảnh thâm tình tình nghĩa thắm thiết nha. Này an thần hương nhắc tới, cũng vẻn vẹn chỉ là an thần tác dụng, chỉ là lại không phải phổ thông hương, ngoại trừ có thể để cho Linh Nhi cô nương ngủ lấy một cái tốt thấy. Trên thân thể thương khôi phục càng mau mau, còn có một cái càng mãnh liệt dùng, có thể ở trong lúc vô tình, ở cái kia hút hương lòng người điền, truyền bá người kế tiếp ái mộ mầm mống. Hắn làm nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn để cho Linh Nhi yêu chính mình, triệt để làm chính mình nữ nhân. Sau đó, trọng yếu nhất một điểm là, hắn muốn diệt trừ Linh Nhi ở hạ giới toàn bộ khiên bán. Cái gì nam nhân hài tử thân nhân, một cái cũng không lưu lại, thông thông tiêu diệt, chỉ có như vậy, nàng mới có thể triển vọng cùng mình tốt đẹp ngày mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.